Ừa, mới gì à? Đi đâu mà bận đồ quá đẹp trai quá vợ? Tôi đi Đi đâu? Đi câu cá. Trời ơi, đi câu cá mà bận đồ quá, xí soạn đi ớn không? Nói chơi chứ, tính rủ cô ba lên sắm tên coi hát cũng đình nè, đi không? Hát bài gì? Thì cái bài đó đó. Bài đó là bài nào? Cái bài mà hồi đó hai đứa mình tắm mưa đó, nhớ không? Quên rồi. Trời ơi, cô ba hay quên quá à. Nghe nè. Câu hát ngày xưa qua điều trăng thu và cúc, anh vẫn thường nghe mỗi lần về quê cắm cầu. Câu hát ngọt như đừng như mẹ, em vẫn thường nghe còn thăm thía. Đã bao lâu rồi ước mơ về quê thăm lại một lần. Hôm mớ cần câu ra đồng ôi tha hồ cắm, hương lúa đồng thơm ngọt ngào càng thêm mến thương. Anh sáng nhà bên thì khúc khích khi thấy cần câu mà anh xách những con cá trào với đuôi gì ham ăn nhầm môi trùng. Nhớ dài dữ hen. Sao không nhớ? Ôi câu hát năm nào nghe quá ngọt ngào quấy đồng tâm tư biết bao. Em vẫn nhớ không quên ngày tháng chất chồng lên trên mái đầu. Đúng rồi, hèn chi tóc trái nhầm thè luôn. Không biết giờ đây cô nàng xinh tươi hàng xóm đã có chồng chưa hay còn chờ anh cắm câu. Bao kỷ niệm xưa còn ghi nhớ, cho dấu giờ đây còn chắc chớ, biết anh có còn hay ngồi ôm câu mà đợi chờ. Ý cô ba chờ ai vậy cô ba? Mà tôi về đó. Thôi mà, đừng có về mà. Người ta lặn lội từ Sài Gòn, ta về người ta thăm, ta nhớ muốn chết gì đó. Người ta nói nhớ tôi mà một tháng này rồi ba tháng mới chịu về đây thăm tôi là sao á? Ừ, thì tôi ráng lên Sài Gòn tôi học, tôi lấy cái bằng đại học vì lo tương lai cho hai đứa mình chứ bộ. Thiệt không? Thiệt. Thề đi tôi mới tin. Thề hen. Nếu mà tôi có nói dối cô ba hen, cho máy bay đang bay trên trời á, đụng tôi cái gầm đi. Sao mà cái gầm được? Cô ba. Xạo. Giận. Câu hát ngày xưa qua điều trăng thu và phúc, anh vẫn thường nghe mỗi lần về quê cắm câu. Câu hát ngọt như đừng như mi, em vẫn thường nghe còn thăm thía. Đã bao lâu rồi ước mơ về quê thăm lại một lần. Hôm mớ cần câu ra đồng ôi tha hồ cắm, hương lúa đồng thơm ngọt ngào càng thêm mến thương. Anh sáng nhà bên thì khúc khích khi thấy cần câu mà anh xách dính con cá trào với đuôi gì ham ăn nhầm môi. Nhớ dài dữ hen. Sao không nhớ? Ôi câu hát năm nào nghe quá ngọt ngào quấy đồng tâm tư biết bao. Cho ngày tháng chất chồng lên trên mái đầu. Biết rồi. Không biết giờ đây cô nàng xinh tươi hàng xóm đã có chồng chưa hay còn chờ anh cắm câu. Bao kỷ niệm xưa còn ghi nhớ, cho dấu giờ đây còn chắc chớ, biết anh có còn nhớ ai ngồi ôm câu mà đợi chờ. Biết anh có còn nhớ ai ngồi ôm câu mà đợi chờ. Dữ vậy, sao cô ba không dẫn tôi về ra mắt tía má đi? Ủa tía má ai dạ? Thì tía má cô ba chứ tía má ai. Từ sáng giờ tôi để ý cô ba làm tôi quê hoài nghe. Chứ sao? Mà mấy chú ôm đại à nghe. Dám không? Chú ôm đại đó. Ôm nè. Ôm.